Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, làm mất phương hướng. Hô hô hô, thật lớn cánh quạt thanh âm tại doanh địa phía trên vang lên. Thanh âm cực lớn để Biên Thụy cảm thấy mình màng nhĩ đều nhanh có chút chấn hỏng. Lúc này đừng nói là bình thường trao đổi, liền xem như lớn tiếng ồn ào người khác cũng không nhất định nghe được. Lưu Đức Dân lúc này chính ôm một cái điện thoại, dắt cuống họng gào lấy cái gì. Tuy nói Biên Thụy chỉ cách hắn không đến hơn 10 mét, nhưng là căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Đợi một hồi, Biên Thụy chỉ thấy máy bay trực thăng ở trên đầu mình mặt lơ lửng, căn bản cũng không có rơi xuống ý tứ. Thế là đi tới Lưu Đức Dân bên cạnh, vì cái gì còn không xuống? Biên Thụy dắt cuống họng giống to. Cái gì? Lưu Đức Dân nhìn một chút Biên Thụy. Ta nói, vì cái gì máy bay trực thăng còn không xuống? Nó chuẩn bị ở phía trên ngừng bao lâu? Lại ngừng lều vải của ta đều sắp bị nó cho thổi đi. Biên Thụy tiếp tục quát. Lưu Đức Dân lại hỏi. Cái gì? Biên Thụy lập tức bó tay rồi. Coi như ta không nói. Nói xong Biên Thụy đi qua một bên. Lưu Đức Dân thấy Biên Thụy rời đi cũng không nói gì nữa, tiếp tục ôm máy bộ đàm lớn tiếng gào thét. Cái gì? Về tới chướng bồng của mình bên cạnh, Biên Thụy đem nó ra cố một cái, đồng thời trấn an một cái ngốc trâu còn có đại hôi. Chờ lấy trấn an được hai cái này, Biên Thụy lại tìm hai thớt ngựa lùn, phát hiện hai gia hỏa này không biết chạy đi đâu. Thế là Biên Thụy không thể không bắt đầu tìm chúng nó. Mặc dù bình thường Biên Thụy không chào đón bọn chúng, nhưng là cũng không muốn lấy chơi chết hai bọn nó, càng không có chuẩn bị ăn cái gì thịt ngựa. Nói thế nào cũng nuôi đã lâu như vậy, muốn nói chưa chút ít tình cảm kia là gạt người. Vòng quanh doanh địa tìm một vòng, không có phát hiện tung tích của bọn nó, Biên Thụy không thể không mở rộng mình tìm kiếm phạm vi, đồng thời trả về doanh địa đem đại hôi cho ôm tới. Có đại hôi trợ giúp, Biên Thụy rất nhanh liền cách doanh địa hơn 100 mét. Tiếp cận 200 mét một khối trên đất trống tìm được hai bọn nó. Tìm tới bọn chúng thời điểm cái này hai hóa ngay tại đắc ý gặm trên đất cây nấm đâu. Biên Thụy bước nhanh đi tới nó hai bên cạnh. Không nói hai lời đưa chân ra chiếu vào nó hai mông, mỗi người thưởng một cước. Hỗn đản đồ chơi, chạy xa như thế làm gì? Không biết đây là rừng già, vạn nhất có cái gì ta cũng không đuổi kịp thu hai ngươi thi. Lão tử buổi sáng tìm một hồi lâu mới tìm được một cái ngựa đồ ăn. Các ngươi đến tốt trực tiếp tìm tới như thế lớn một mảnh cây nấm. Biên Thụy có chút sinh khí, đồng thời càng nói càng sinh khí. Hai thớt ngựa lùn căn bản không quan tâm Biên Thụy một cước này, tự mình gặm trên đất cây nấm, mà lại ăn rất không có phẩm, chuyên môn nhặt cái này một mảnh cây nấm bên trong lớn gặm. Nhìn kỹ một chút những này cây nấm, Biên Thụy con mắt lập tức sáng lên. Cái này cây nấm thế nhưng là đồ tốt. Tên khoa học Biên Thụy không biết, nhưng là ở phụ cận đây, chỉ cần là cá nhân liền biết cái này cây nấm dùng để phối hợp đồ ăn thịt muộn ra đây chính là nhất tuyệt, mà lại cái này cây nấm còn không phải muốn tươi muộn, mà là phơi khô sau pha được nước phát. Phát còn không thể quá mức, ngâm nửa có làm hay không cùng đồ ăn thịt cùng một chỗ trong nồi muộn. Cái kia muộn ra màu đỏ thịt đồng đồng như là thạch anh đồng dạng hơi mờ. Cái này cây nấm thì là dầu lắc lư ngon đấu qua tháng 9 con cua. Đặc biệt lớn ra, ngay tại Biên Thụy ngẩn người thời điểm, cái này hai hóa lại nồi hại mất một mảnh cây nấm. Đau Biên Thụy hiện tại cũng có chút lo lắng. Biên Thụy xem xét mình cũng đừng cùng cái này hai hóa nói cái gì. Nói lại xuống dưới cái này một mảnh cây nấm liền bị bọn hắn họa họa hết. Theo không gian trong lấy ra một cái xẻng một cái rổ bắt đầu cùng hai thớt ngựa lùn đoạt. Đoạt một hồi, Biên Thụy xóa đi một cái trên đầu mồ hôi, ngẩng đầu phát hiện mình theo bản đoạt không qua cái này hai đồ vật. thế là lớn tiếng quát một câu, "Đại Hôi, cho ta đuổi bọn chúng xéo đi." Đại Hôi nhất đẳng mệnh lệnh lập tức hướng về phía hai thớt tiểu ngựa lùn chạy qua. Một mặt chạy vừa bắt đầu ti răng gào lên, hai thớt tiểu ngựa lùn không sợ Biên Thụy chân, nhưng lại sợ Đại Hôi răng, bởi vì Biên Thụy đạp cũng không nặng, nhưng là Đại Hôi nếu quả như thật cắn, kia là tương đương đau. Huống hồ hai thớt tiểu ngựa lùn cũng biết, Đại Hôi cũng không thèm để ý hai bọn nó cái. Trong nhà Đại Hôi chỉ để ý Biên Thụy, tựa như là tiểu hoa chỉ nghe tiểu nha đầu đồng dạng. Cái này hai đầu chó được mệnh lệnh là ai cũng dám cắn. Bị chạy tới một bên, hai thớt tiểu ngựa lùn rất không vui, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi đạp đất để bày tỏ đạt đối Biên Thụy bất mãn. Đoán chừng không phải liền là tương đương với ngựa chửi đồng. Biên Thụy cũng không lý cái này hai hóa, mặc bọn chúng làm sao đào đánh như thế nào phát ra tiếng phì phì trong mũi đều chỉ coi như không có. Nghe được, cẩn thận lấy ra tốt nhất nhất ngon cây nấm bày vào mình trong giỏ sách. Một người đắc ý hào hào thu về cây nấm, không sai biệt lắm làm 4-5 rổ, phơi khô sau sợ không được có 5 lục cân bộ dáng. Biên Thụy lúc này mới thu tay lại. Không phải Biên Thụy muốn lưu chút gì, mà là cái này phiến cây nấm đã không có gì tốt thu. Còn lại bị hai con ngựa gặm đều nát, thực tế là không có cách nào thu. Loại này cây nấm một năm chỉ có một mùa. Năm nay dài quá thời gian còn lại cho dù là lại thích hợp cũng dài không ra ngoài. Muốn lại thu vậy thì phải đợi đến sang năm lập hạ sau. Dù sao đừng quản nhiều như vậy. Có những này cây nấm, chí ít về hiểu Biên Thụy mấy bỗng nhiên thèm đâu. Đem tất cả mọi thứ đều ném tới không gian trong. Biên Thụy lại theo không gian trong rút ra một sợi dây thừng. Trực tiếp cái chốt tại tiểu ngựa lùn trên cổ. Vội vàng bọn chúng hướng doanh địa đi. Có Đại Hôi tại Biên Thụy cũng không sợ hai cái hóa không đi. Sự thật cũng đúng là như thế. Có Đại Hôi hai cái hóa đàng hoàng rất, đi theo Biên Thụy một đường yên tĩnh về tới doanh địa. Đem hai thớt tiểu ngựa lùn cái chốt đối sâu trâu bên cạnh trên cây. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái vẫn tại trên đầu mình treo lấy máy bay trực thăng. Biên Thụy vốn là muốn rất đơn giản, máy bay trực thăng rơi xuống đem người cho mang đi. Sau đó phía bên mình sống yên ổn chờ bọn hắn xong xuôi sự tình. Lại đem cái này hai nhóm người cho an toàn mang đi ra ngoài xong việc. Ai biết cái này máy bay trực thăng sửng sốt sượng mặt. Biên Thụy nhìn thấy chỗ không xa Cao Minh Lâu cũng ngẩng đầu lấy một cái tay ngăn tại lông mày. Cùng thế là đi qua hỏi. Này làm sao không xuống a? Cao Minh dạng mà nhìn là Biên Thụy. Quay sang hướng về phía Biên Thụy quát. Sượng mặt, chúng ta nơi này địa phương không đủ lớn. Mà lại đất này cũng không tốt rơi a, đều bất bình còn có cây. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nhìn một chút bốn phía, cảm thấy nơi này đủ trống trải a. Có phải là chúng ta chiến sĩ vũ cảnh nhóm kỹ thuật điều khiển không quá quan? Như thế lớn địa phương đều không rơi xuống nổi. Làm người ngoài ngành, Biên Thụy nghĩ như vậy kia là không sai. Nhưng là tình huống chân thật máy bay trực thăng hạ xuống không phải có khối đất trống là được rồi. Nhất là vùng núi, đủ loại khí lưu ảnh hưởng dưới. Cũng không phải là tất cả địa phương đều thích hợp máy bay trực thăng hạ xuống. Tựa như lần này người ta máy bay trực thăng điều khiển xong đang hạ xuống quá trình bên trong. Phát hiện trên ngọn cây 7-8 mét có tầng 1 không rõ khí lưu. 10 phần quỷ dị. Xuống đến là có thể, nhưng là người ta sợ hạ thăng không đứng dậy. Cái này khiến hắn không dám mạo hiểm lấy tổn thất một khung máy bay trực thăng nguy hiểm hạ xuống. Cứu người ngươi không thể đem mình cái này vừa bay cơ người đều góp đi vào a. Trên đời này chưa đạo lý kia. Nha, nha, vậy bọn hắn bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thấy không? Phía trên chuẩn bị đem đơn đỡ rơi xuống, để chúng ta bên này đem người phóng tới đơn trên kể. Sau đó treo đơn đỡ đi. Cao Minh Lâu lớn tiếng nói. Biên Thụy nghe úp úp hai tiếng, chuẩn bị đứng ở bên cạnh đàng hoàng nhìn trận náo nhiệt. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên cái kia người bị thương trở mình một cái ngồi dậy. Đột nhiên như vậy lập tức ngồi dậy, không riêng gì đem Biên Thụy dọa sợ, liền bên cạnh quân y còn có Lưu Đức Dân cái kia một đám người cũng cho kinh sợ. Ngay tại tất cả mọi người sửng sốt thời điểm, vị này đột nhiên đứng lên, thật nhanh hướng về đám người trống không địa phương chạy tới. Một mặt chạy một mặt dắt cuống họng tựa hồ đang gọi lấy cái gì. Ta đi, Biên Thụy không biết như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Xem náo nhiệt tâm lập tức cọ sát nhảy đến cổ họng. Bên kia đến cùng là quân nhân, sửng sốt một hồi liền hướng về phía cái kia làm người bị thương đuổi tới. Dạng này người bị thương ở phía trước chạy, mấy cái chiến sĩ mang theo quân y ở phía sau đuổi. Tốt mấy bước, người bị thương trên lưng nguyên bản xử lý tốt vết thương băng liệt. Mấy đạo máu dọc theo lưng chảy xuống, nhìn thật hù dọa người. Biên Thụy, hỗ trợ, Cao Minh Lâu nói, không cần Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy đã khởi động, hướng về phía người bị thương chạy phương hướng gấp chạy tới. Nếu như là một người bình thường rất tốt chế phục, nhưng là hiện tại thương thế kia viên như là như bị điên. Mấy cái chiến sĩ đem hắn đè xuống đều kém chút không có ngăn chặn hắn. Thẳng đến Biên Thụy chạy tới cùng Lưu Đức Dân cùng một chỗ lúc này mới chế phục hắn. Y hộ binh, tới, các người ổn định hắn ta cho hắn đánh thuốc an thần. Một mặt nói một mặt y hộ binh đem một cây tiểu ống tiêm tử theo trên thân sờ soạng ra. Sư tử, sư tử, ngay tại ống kim tử muốn vào đi thời điểm, người bị thương miệng trong lớn tiếng hô hào, tiếng la âm lộ ra một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi xem bộ dáng là xâm nhập nội tâm của hắn. Liền tiếng la đều lộ ra một loại lãnh ý. Nghe Biên Thụy cảm thấy người này tựa hồ là chúng ta đang gọi có quỷ giống như. Chế phục người bị thương, một châm đâm đi xuống rất nhanh vị này liền yên tĩnh trở lại. Hắn nhất an tĩnh, đại gia liền đem miệng vết thương của hắn lại bình thường xử lý một cái. Chói tại đơn trên kệ, đồng thời còn cho làm xong giữ ấm. Cuối cùng một đám người trông mong nhìn qua máy bay trực thăng đem vị này cho sâu đi. Doanh địa lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy có chút không thích hợp. Tựa hồ bên tai còn có cái kia máy bay trực thăng tiếng ông ông. Lưu Đức Dân thấy máy bay trực thăng tại không trung chỉ còn lại một cái điểm nhỏ. Quay đầu hướng về phía Cao Minh Lâu hỏi, tên kia có phải là vừa rồi một mực tại hô sư tử? Ta nghe được, y hộ binh nói. Lưu Đức Dân biết mình không có nghe lầm, hắn chẳng qua là muốn xác định một cái. Bây giờ nghe y hộ binh nói như vậy, lại hỏi, nơi này có sư tử? Cao Minh Lâu nói ra, người này bị điên, chúng ta Trung Quốc cho tới bây giờ liền không có sư tử. Sư tử sinh hoạt tại Thảo Nguyên, chúng ta nơi này là rừng rậm. Biên Thụy thấy Lưu Đức Dân nhìn mình, liền hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không có nghe được người kia nói có sư tử. Lưu Đức Dân hỏi, Biên Thụy nói, ta nghe được, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm cùng ngươi nói. Ta chưa từng có nghe qua nơi này có sư tử, mà lại liền sư tử muốn sống ở đây. Ngươi nói bọn chúng ăn cái gì? Cũng không thể cả ngày ăn chay đi, nếu không liền thuần ăn lợn rừng. Trong rừng lợn rừng cũng không tốt đối phó. Biên Thụy cũng không tin trong rừng này có cái gì sư tử. Lại nói sư tử đều là sống thảo nguyên, đến rừng rậm bọn này cư hóa căn bản không sống nổi. Không ăn đói cũng chết đói. Cái kia người bị thương khẳng định là bị hóa điên, bị thứ gì dọa cho choáng váng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.